Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 385, Nam Nhân Cường Tráng Cũng Chết. Tiếng ca trong trẻo thánh thoát, như trân châu rơi trên mâm ngọc, giai điệu thanh nhã, phản phất như tiếng ca ngoài vòm trời, xua tan mọi suy tư của con người. Ninh Vũ Tích trong bạch y tựa như tiên nữ, đứng yên trên mỏm núi, ánh trăng phủ lên gò má xanh xao của nàng trông thật tuyệt mỹ, tâm tưởng nàng như hòa nhập với đất trời. Lâm Vãn Vinh gần sát bên nàng, nghe thấy giọng hát khe khẽ của nàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bình lặng, ở chốn mây cao vạn trượng nghe được tiếng tiên ca, việc khoác hoạt nhất đời người cũng cùng lắm là như thế này thôi. Giờ phút này, hồng trần nhộn nhịp dường như thật sự cách xa hắn rồi. Hát xong một khúc, Ninh Vũ Tích đã tan vào cảnh ý mỹ diệu, trong mắt bỗng ương ước, đứng ở nơi đó hồi lâu không nói lời nào, vẻ mặt thật an bình. Hát rất hay, hát rất hay. Một âm thanh sao động vang lên bên tai nàng, không ngờ rằng tiên tử tỷ tỷ còn biết các tiểu khúc, nói ra ta cũng rất lâu không nghe hát rồi, lần trước nghe người ta hát còn ở Kim Lăng, khúc đó hình như gọi là thập bát mô hay là thập cửu mô gì đó, gần đây đọc sách quá nhiều, nhất thời không nhớ được. Là thập bát mô. Ninh tiên tử vừa rồi còn để hết tâm tư vào trong tiên cảnh. Nghe hắn múa mép bỗng mơ hồ thuận miệng nói tiếp một câu. Đúng, đúng, chính là thập bát mô. Lâm Vãn Vinh cười cợt, không nghĩ tới khúc hát này có danh như vậy, ngay cả tiên tử tỷ tỷ cũng nhớ rõ ràng, không biết có thể hát lên đôi câu hay không. Lại để cho tên dâm tặc này ám toán rồi. Lời vừa thốt ra khỏi miệng liền ý thức được không ổn, Ninh Vũ Tích thầm hứ một tiếng, gò má nổi một áng mây hồng. Bị Lâm Tam phá bỉnh, vốn ý cảnh mỹ hảo trong không gian thần diệu xa xăm liền biến mất sạch sẽ, nàng phản phất như từ tiên cảnh rơi trở lại hồng trần, loại cảm giác này thực khiến cho người ta giận dữ mà. Nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống. Ninh tiên tử trừng mắt nhìn hắn, cầm tức nói. Cắt mất lưỡi ta cũng phải nói. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than, ngọn núi này vừa cao vừa lớn, cả ngày mây mù uốn lượn, trừ chúng ta ra, ngay cả một cái bóng quỷ cũng không tìm ra. Nếu bảo ta không nói chuyện, còn không bằng bảo ta trực tiếp từ nơi đây nhảy xuống cho xong. Vậy ngươi cứ nói đi. Ninh Vũ Tích thản nhiên mở miệng, hy vọng 10 năm sau ngươi còn có hứng thú như thế. Một đòn này đánh trúng chỗ yếu hại của Lâm Vãn Vinh, hắn cãi lộn ầm ĩ quen rồi, nếu ở trên tuyệt phong này đợi một đời, so với giết hắn còn khó chịu hơn. 10 năm sau đâu còn có tâm tư trêu ghẹo thế này. Ninh tiên tử hiểu rõ bản tính của hắn, một câu liền làm hắn câm lặng. Ngọn tuyệt phong này chọc thẳng lên mây trời, cách xa trần thế. Cũng chẳng biết năm tháng, thời gian. Chỉ có trăng hoa như nước, màn đêm thâm trầm, nhật nguyệt tuần hoàn soi tỏ. Hai người nhất thời chìm trong yên lặng. Lâm Vãn Vinh cũng mới có thời gian xem xét cảnh tượng trên núi. Ngọn kỳ phong này chiếm vùng đất lớn, đá cuội chồng chất vương cao, nhấp nhô lởm chởm. Thấp thoáng sau đống đá có vài mảnh rừng, thúy trúc tùng bách, lá xanh rễ sâu, thân cành chắc khỏe. Trong rừng, trong khe đá, khắp nơi hoa cỏ nở rộ. Rất nhiều loại còn chẳng biết tên gọi, so ra còn đa dạng hơn cả ở dưới núi, sặc sỡ đủ màu, khoe sắc đua tài. Gần vách núi bên rừng cây có một cái thạch động tự nhiên, sâu không thấy đáy. Bên động là một hồ nước xanh biếc, nước hồ trong suốt, có ít bong bóng nổi lên, hình như có một miệng suối nước nóng. Từng làn hơi ấm từ mặt hồ lần lần bốc lên. Suối nước nóng. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy thì mừng lắm. Vội vàng chạy tới suối nước. Động tác hắn nhanh, nhưng có người so với hắn càng nhanh hơn, mới chạy được vài bước, liền nghe thấy một cơn gió mát thổi qua. Thân hình Ninh tiên tử nhanh như tia chớp lướt tới trước, mặt đầy vẻ vui mừng, tới bên suối nước dừng lại. Ý, tiên tử chẳng lẽ muốn tắm cùng ta ư? Hắn cười hai tiếng chạy tới, thử độ ấm của nước, mặt nước hơi nóng, phía dưới lại không nóng không lạnh, sảng khoái vô cùng. Đương quy, lan bảy lá. Kim ngân hoa, mạng đà la. Nhìn thấy trên mặt đất phủ đầy hoa cỏ rực rỡ, những thứ này đều là dược liệu bình thường khó tìm được, Ninh tiên tử vui mừng không thể kìm nén, đưa tay hái một cành, đang muốn ngửi, chợt nghe một tiếng tùng lớn vang lên, tựa như có tiếng vật nặng gì đó rơi xuống nước. Nàng giật mình kinh hãi, chỉ thấy trước người cách đó không xa đặt một đống quần áo tán loạn, trong hồ nước có một vòng nước chậm rãi lan ra xung quanh, đảo mắt liền biến mất hút. Lâm Tam đâu? Nàng trở nên căng thẳng, phóng mắt dò xét bốn xung quanh, tĩnh lặng không thấy bóng dáng của hắn, đang muốn cất tiếng gọi, liền nghe tào, mặt nước nổi lên một cái đầu ướt sũng, lắc lắc đầu hất nước lên mỉm cười vẫy tay với nàng, tỷ tỷ, ta ở đây. Hơn nửa thân thể Lâm Vãn Vinh ẩn trong nước, hơi nước chậm rãi bốc lên, lộ ra cánh tay rắn chắc của hắn, mặt mày hớn hở, rất là đắc ý. Ninh Vũ Tích liếc mắt qua tức thì sắc mặt đỏ bừng, bông hoa nhỏ trong tay thuận thế hóa thành một trận gió mạnh bắn về phía hắn, con người ngươi sao có thể không biết xấu hổ đến vậy, trước mặt một nữ tử tùy ý cởi y phục, cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Giết hay không là do tỷ định đoạt, còn cởi hay không ấy à, lại là do ta quyết định. Giỏi cởi áo người trước nay là sở trường lớn nhất của ta. Một đóa hoa nhỏ tươi thẳng tắp cắm ngay ở trên vành tai hắn, Lâm Vãn Vinh xoa xoa lỗ tai đỏ bừng, cười hắc hắc, nước ở đây nóng rất vừa phải, thần tiên tỷ tỷ, tỷ cũng xuống đây tắm một chút đi. Ta xoa bóp cho tỷ. Hoa cỏ rực rỡ, rừng xanh suối ấm, còn có một nam nhân khỏe mạnh đeo hoa dại, tình cảnh này thật đúng là quái dị. Ninh Vũ Tích bực tức hầm hừ một tiếng, tung chân đã văng y phục của hắn xuống nước, ở nơi thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh nhân gian đẹp không sao tả xiết này, lại bị tên vô sĩ không hiểu phép tắc, không biết liêm sĩ như ngươi chà đạp, thật là làm người ta mất hết hứng thú. Ánh mắt của nàng không dám dừng ở tấm thân trần của hắn, vội vàng cẩn thận vòng qua suối nước nóng, đi vào động đá kia. Lâm Vãn Vinh lau nước trên tóc nhỏ xuống, cười nói, người sinh ra trên thế giới này. Vốn là trần truồng mà ra, ta chỉ là quay lại nguồn cội. Hồi phục lại trạng thái nguyên sơ nhất, điều này có gì mà hổ thẹn. Ở nơi này chỉ có tỷ và ta, một nam một nữ, hỗn độn như thời bàn cổ mở ra trời đất, sao có thể nói đến quy củ và liêm sĩ chứ? Không bằng cùng nhau trở về nguồn cội, cùng tựa vào nhau. Ấy, ấy, tiên tử tỷ tỷ đừng nên đi nhanh như vậy, ta sợ bóng tối. Bước chân Ninh Vũ Tích kiên định tiến về động đá, rất lâu không nghe thấy tiếng động, căn bản không quay đầu nhìn hắn lấy một cái. Vốc nước suối hất lên mặt, cảm giác nóng ẩm làm trong hắn cảm thấy sảng khoái từng cơn, tiên tử tỷ tỷ võ công cao cường. Nhất định tiến vào vì ta cảm yêu trừ ma. Bảo vệ bình an của ta, thiện tai, thiện tai. Nếu đã tới đỉnh tuyệt phong này, chẳng còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa, trong thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp đi xuống rồi, thôi thì cứ coi như tới nơi đây ngâm suối nước nóng nghỉ mát đi, còn có tiên tử mỹ lệ đi cùng. Khoái hoạt nhường nào. Hắn vốn là người giỏi an ủi bản thân, trải qua sự bàng hoàng ban đầu, tâm trí liền kiên định trở lại. Ngâm mình trong suối nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần ngủ trong chốc lát, thấy tinh thần sáng láng, mới đem y phục vừa rồi bị tiên tử ném xuống giặt sạch sẽ. Suy nghĩ ta mặc dù đã tới cảnh giới trở về cội nguồn, nhưng Ninh tiên tử còn chưa giác ngộ, ta để trần mà nàng lại không để, ta thật là lỗ lớn, trước tiên cứ mặc y phục vào trước đã. Lấy y phục ướt sũng mặc lên người, gió núi thổi qua, da gà toàn thân đều nổi hết lên. Hắn hắt hơi liên tục mấy cái, dưới cơn giận dữ hừ một tiếng, điểm hóa, ta nhất định phải điểm hóa nàng, mọi người cùng tiến bộ tới xã hội nguyên thủy. Suối nước nóng nằm cạnh rừng cây. Măng xuân nhú chồi, mấy cây thanh trúc năm trước lớn lên rất là tươi tốt, tâm tình hắn khó chịu nên nhìn cái gì cũng khó chịu. Lao lên phía trước phí hết sức chín trâu hai hổ, rung trái lắc phải nhổ sạch cây trúc xanh biếc, mang theo đốt trúc đi vào trong động. Cái động đá này cũng không biết là đã có bao nhiêu năm rồi, tĩnh mịch sâu thẳm, vách đá rất bóng, từng giọt thạch nhũ chậm chậm nhỏ xuống, hương thơm bốn phía. Đi được một đoạn, liền thấy phía trước lộ ra mấy ánh đèn yếu ớt, đi tới gần, Ninh Vũ Tích ngồi khoanh tròn trên tháp đá. Hai mắt khép hờ, một chén đèn dầu kiểu cổ đặt trên bàn đá, cháy lách tách. Cách bàn đá kia mấy trước, đã bắt cành khô, đống lửa bốc lên, đang cháy bừng bừng. Tiên tử tỷ tỷ. Ngọn đèn này, khúc gỗ này là tỷ tới đây tìm được ư? Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, vội vã tiến đến gần đống lửa, với công phu của tiên tử, đống lửa này căn bản vô dụng, rất rõ ràng là chuẩn bị. Cho hắn. Không biết tự mình nhìn sao? Trong động này rất nhiều năm trước có người ở qua, những thứ này đều là do bọn họ để lại. Ninh Vũ Tích nói thản nhiên. Lâm Vãn Vinh dò xét khắp bốn phía, trong phòng từ bàn ghế tới giường đủ cả, góc tường đặt cuốc bếp lò củi khô, còn có một cái chày giả thuốc. Quả nhiên đã có người tới đây, Lâm Vãn Vinh gật gù, vị tiền triết đó từng tới Tuyệt Phong này hẳn là một vị thợ hái thuốc, không chỉ bắt xích sắt, mà còn ở đây nhiều ngày, có điều năm tháng quá lâu rồi, dấu vết đã dần dần mơ hồ. Nhích tới bên đống lửa, từng làn hơi nước từ y phục của hắn bay lên. Trong lòng ấm áp vô cùng, mặc y phục ướt trên người rất là khó chịu, chỉ có điều là tiên tử gần ngay trước mắt, hắn tuy là người vô sĩ, cũng không tiện cởi quần áo trước mặt nàng, chỉ đành ngồi ở đó không ngừng vặn vẹo. Mặt Ninh Vũ Tích hơi đỏ lên, đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên, vội nắm lấy tay áo nàng, tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Tỷ ngàn vạn lần không nên đi, một mình ta ở chỗ này rất sợ hãi. Ta tin ngươi mới là lạ đó. Ninh tiên tử đỏ mặt lên, mỉm cười tránh khỏi tay hắn, đưa bảo kiếm cho hắn, ngươi sợ sao? Vậy cứ dùng cái này phòng thân. Có điều phải cẩn thận một chút. Làm bị thương chính mình, mà có vậy cũng đừng để ta nhìn thấy. Cũng đừng nên bước ra ngoài thạch thất này, nếu không, xảy ra chuyện gì, không ai cứu được ngươi. Có ý gì chứ? Như vậy cũng muốn giết ngươi. Lúc Lâm Vãn Vinh ngẩn ra, Ninh tiên tử đã đưa bảo kiếm vào tay hắn, thân hình nàng ta đi qua chỗ rẽ không thấy đâu nữa. Đối với loại tính cách lãnh đạm của Ninh Vũ Tích, hắn đã sớm quen rồi, dù sao với công phu của Ninh tiên tử, không ai khi phụ nổi nàng, kiếm ở trong tay ta so với trong tay nàng còn hữu dụng hơn. Ninh Vũ Tích có ý tránh đi, thạch thất này chính là thiên hạ của hắn rồi. Đem y phục ướt sũng cởi ra hong khô trên lửa, nằm trên giường đá thở dài hài lòng, nhớ tới những điều trải qua hôm nay, kỳ quái như trong thần thoại. Trải qua sinh tử sống tiếp, nhưng lại bị vây trên Tuyệt Phong này cách biệt với trần thế, lại có tiên tử đẹp nhất trên đời bồi tiếp trái phải, đau thương cùng khoái hoạt, chính là loại cảm giác này. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hiện giờ cô nam quả nữ, củi khô gần lửa mạnh, nếu không phát sinh ra chuyện gì, thật sự là không đúng với kẻ sỏi đời như ta. Hắn hắc hắc cười dăm mấy tiếng, lòng hưu dạ vượt một hồi, ánh mắt dừng ở mấy cây rau xanh trên đoạn trúc. Lại lăn mình lật người trở lại, rút bảo kiếm của Ninh Vũ Tích ra, một lưỡi gươm lạnh lẽo xẹt qua da, lạnh buốt tới tận tim. Kiếm tốt, đúng là kiếm tốt. Hắn quay bảo kiếm thổi mấy hơi tiên khí, thuận thế xốc lên, đem cây trúc kia chém thành mấy đoạn. Loại trúc xanh này sinh trưởng nhiều năm, chỗ to có thể so với hai bắp tay của người trưởng thành, vậy mà thanh kiếm này chém rất ngọt, thế như chẻ tre, nhớ lại đêm nay thiếu chút nữa tán thân vào tay nó, Lâm Vãn Vinh bất giác sờ lên cổ. Đem ống trúc bị cắt thành mấy đoạn, chậm rãi vót vỏ, tạo thành những khúc có kích thước giống nhau. Hắn mới thở phào một hơi dài, trên trán ẩn hiện mồ hôi, loại việc tỉ mỉ này quả là tiêu hao thể lực nhất, thật vất vả một phen. Mất nửa canh giờ không ngừng, y phục sớm đã khô queo, tiên tử còn chưa trở lại. Không phải là bị sói ăn rồi chứ? Trong lòng hắn có chút lo lắng, đem ống trúc ném lên mặt đất, mặc bừa quần áo vào, cầm lấy bảo kiếm tiên tử để lại đi ra ngoài. Trên đường tĩnh lặng, không nghe thấy chút âm thanh nào, trong lòng Lâm Vãn Vinh thoáng chút lo âu, nắm chặt bảo kiếm, bước chân gấp gáp hơn. Tới cửa động, lại thấy nơi đây chất đống đá vụn, cao chừng đầu gối. Làm cửa động bị chặn một nửa, đi ở bên trên vang lên lạo xạo. Khi tiến vào không thấy tình huống này, Lâm Vãn Vinh nóng lòng, vội nhảy qua đống đá đi ra ngoài, thần tiên tỷ tỷ, tỷ ở đâu? Không được tới đây. Ngoài động vang lên một tiếng kêu gấp gáp kinh hãi xen lẫn giận dữ, Lâm Vãn Vinh nghe được rõ ràng, chính là giọng của Ninh Vũ Tích. Chẳng lẽ có lưu manh khi phụ tiên tử? Lâm Vãn Vinh choang một tiếng rút bảo kiếm ra, chính nghĩa ngời ngời kêu to, tỷ tỷ chớ sợ, ta tới cứu tỷ, ôi. Hắn đi trên đống đá vụn nhấp nhô. Bước chân cực nhanh, vừa mới tới cửa động, chân lại nhũn ra. Nháy mắt đã bị rơi xuống. Đống đá vụn này hóa ra lấy từ chiếc hố ai đó mới cố ý đào, bên trên chỉ đặt mấy cành khô, hắn đạp một chân vào khoảng không, hai chân rơi vào trong đá tới đầu gối, đá sỏi chồng chất cứa vào làm hai chân hắn phát đau. Trong tiếng kêu gào thảm thiết mở mắt ra, nhìn thấy tình hình trước mắt liền ngây dại. Trong sương khói mờ mờ của suối nước nóng, một nữ tử tuyệt đẹp trắng nõn nà đang tắm rửa bên trong, mái tóc dài buông xuống làn nước, da thịt mịn màng như mỡ đông, bờ vai thon óng ánh như tơ lụa, bộ ngực đầy đặn hơn nửa hiện lên mặt nước, mơ hồ có thể thấy những gò đồi thung lũng tuyệt đẹp. Nước suối chảy tới đó liền tự động rẽ qua, hơi nước làm gò má nàng ánh lên đỏ hồng, trong thần sắc thẹn thùng mang nỗi tức giận vô biên, nhưng lại có một tư vị tiêu hồn khó dùng lời diễn tả. Tỷ tỷ, là ta cố ý. À, không, không đúng, không phải là ta cố ý. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Lâm Vãn Vinh hai mắt đẫn đờ, ngay cả cơn đau trên đùi cũng không còn cảm thấy nữa. Ngươi mau quay đi. Ninh Vũ Tích ai oán kêu lên, bờ vai sen vội vàng chìm vào trong nước. Ta, hai chân ta kẹt rồi, không cử động được. Lâm Vãn Vinh đắc ý lắm, hố bẫy thế này, ta tình nguyện đạp vào trăm cái. Ngươi che mắt lại. Ninh Vũ Tích cắn răng tức giận quát. Cái hố bẫy kia là nàng cố ý bày ra dùng để phòng sói, nào biết lại cái cớ để hắn không làm theo. Ồ, được. Lâm Vãn Vinh lên tiếng đáp lời, ngoan ngoãn che mắt lại, nhưng mười ngón tay lại hé rộng ra. Tặc tử, ta giết chết ngươi. Ninh Vũ Tích vừa thẹn vừa giận, cũng không thèm để ý gì nữa, lấy ra một chiếc ngọc trâm trên tóc, tay vung lên, chiếc trâm kia liền vù vù bắn tới. Lâm Vãn Vinh vội cúi đầu, chỉ nghe tiếng rít lướt qua. Chiếc trâm gài tóc lướt sát qua bên cổ, sợ hãi toát mồ hôi lạnh ra đầy người. Nếu là sát thêm một tí nữa, lúc này cổ đã bị bắn xuyên qua rồi, Ninh Vũ Tích trong cơn thẹn. Không ngờ đã thực sự nổi giận rồi. Không hay, tiên tử chơi thật rồi. Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh đầm đìa, cũng không biết sức mạnh từ đầu đến, hay một tiếng, rút hai chân từ khe đá ra, xoay người chạy vào trong động. Ta giết chết tên tặc tử ngươi. Ninh Vũ Tích nước mắt lã chả rơi xuống, móc lên một nắm đá từ đáy suối, vận công lực toàn thân phóng ra, giống như sao đầy trời rải về phía cửa động. Từng viên đá đập lên vách, những tiếng bịch bịch liên tiếp vang lên, mấy viên đá nát bấy, có thể thấy kình lực kinh hoàng không cần bàn cãi. À! Trong động truyền ra một tiếng kêu thảm kinh trời. Tiếp theo có tiếng người ngã phịch xuống đất. Bàn tay nhỏ của Ninh Vũ Tích còn đang định phát ám khí tiếp chợt dừng lại, trong lòng nàng rung lên, ngưng thần cẩn thận lắng nghe, trong động tĩnh lặng như chết, không một tiếng nào vang lên. Cho rằng giả chết là lừa được ta sao? Nàng nghiến răng hừ một tiếng, bắn ra thêm một nắm đá nữa, nhưng lực đạo và tốc độ giảm đi rất nhiều. Vẫn tĩnh lặng như chết. Không hề có tiếng kêu gào thảm thiết như trong tưởng tượng, âm thanh của Lâm Tam biến mất như quỷ mị, không hề nghe được mảy may nào nữa. Ngươi, ngươi dám giả chết. Ngón tay của Ninh Vũ Tích hơi run lên. Trong lòng mơ hồ sợ hãi không biết vì sao. Có tin ta đem ngươi băm thành 18 đoạn hay không? Nói đi, mau nói đi. Mặc cho nàng đe dọa trăm kiểu, trong động yên tĩnh đến lạ thường, thật làm người ta sợ hãi, không có âm thanh nào vọng ra nữa. Sắc mặt Ninh Vũ Tích tái nhợt, nhảy như bay ra khỏi suối, thân thể mỹ diệu nhất thế gian kia liền hiện ra dưới trăng. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ, eo liễu nhỏ nhắn, kết hợp với vẻ đẹp tuyệt sắc như thiên tiên, dường như hội tụ mọi điểm mỹ diệu của tất cả nữ tử trong thiên hạ. Tặc tử, chớ để ta phát hiện ngươi còn sống. Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ giết ngươi 100 lần. Sống mũi Ninh Vũ Tích cay cay, nước mắt ào ạt tuôn dài, sự đè nén trong lòng như bài sơn đảo hải trỗi dậy, khiến cho nàng không thở nổi, khoác đại y phục lên người, lao như bay vào cửa động. Vừa tới cửa động, nhìn lướt qua bên trong một cái, nhất thời ngay ra. Ở cửa động một thân hình to khỏe nằm thẳng cẳng, bả vai rộng lớn, lồng ngực mạnh mẽ, bên tai còn dắt đóa hoa dại chính mình ban cho hắn, nam nhân cường tráng này, hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Hắn nằm nơi đó không hề động đậy, không có một hơi thở, chết rồi sao? Ngươi! Ngươi dám lừa ta? Mặt Ninh Vũ Tích trắng bệch, tâm tư như cạn kiệt, thân hình khẽ giật mấy cái, ngây ngốc dựa vào trên tường, nước mắt chảy xuống, trong đầu trống rỗng, không còn nhớ tới bất kỳ chuyện gì nữa. Chương 386, Ôn Nhu Trên Tuyệt Phong. Trong động tĩnh mịch như chết, từng cơn gió lạnh mang theo tiếng gào rít ào ào thổi tới, Lâm Tam vừa rồi còn hoạt bát hiếu động, lúc này nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Trong lòng Ninh Vũ Tích mơ hồ, thân hình khẽ rung lên, chậm rãi đi tới phía hắn, rõ ràng chỉ cách có vài bước, nhưng phản phất kéo dài dằng dặc như mấy ngàn mấy vạn năm. Lâm Tam nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, không nghe thấy tiếng hít thở, trong tay còn nắm chắc bảo kiếm Ninh Vũ Tích đưa cho. Ngươi, cứ như vậy mà chết sao? Ninh Vũ Tích khe khẽ ngồi sụp xuống, nước mắt từ từ ứa ra, ngươi nhiều lần xả thân cứu ta. Nhưng lại khi nhục ta. Chết rất tốt, ngươi nên chết từ sớm rồi, ta nhìn thấy ngươi là chán ghét, đặc biệt chán ghét. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ rung lên, mặt vừa khóc lại vừa cười, chậm rãi vuốt má hắn, ở trên núi tiên, xa cách hồng trần, ngươi là ai, ta là ai đều không quan trọng nữa, vốn muốn tìm người làm bạn, tới hết cuộc đời đau khổ này, nào biết ngươi khi phụ ta như vậy, cả đời này lòng ta hướng đạo, tất cả đều đạm bạc, không tranh với người, nhưng vì ngươi mà phạm vào giận, phạm vào nộ, dù là làm được thần tiên, cũng là một vị tiên bị trục xuất phạm giới. Ngươi trời sinh thích náo nhiệt, ta lại làm ngươi bị vây khốn ở đây cả đời, làm ngươi giận ta, hận ta, nhưng không làm gì được ta. Chết rồi cũng tốt, sẽ không còn ai khi phụ ta nữa, trong lòng ta sẽ yên tĩnh, cả ngày sẽ ở bên cạnh ngươi, nhớ tới những ngày ngươi khi phụ ta, tu đạo hành luân hồi, kiếp sau sẽ lại để ngươi khi phụ ta. Nàng cứ nói, nước mắt từng chuỗi nhỏ xuống, bàn tay vừa chạm vào mặt Lâm Tam, lại cảm thấy nóng ấm ướt mềm, còn có hơi thở phả ra, đâu phải là một người chết, rõ ràng là quỷ sống. Ngươi, ngươi! Trong lòng Ninh Vũ Tích thầm kinh hãi, nhảy dựng lên. Chùi nước mắt, nhấc chân hung hăng đá lên chân hắn, tên tiểu tặc giả chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Lâm Vãn Vinh rốt cuộc không nín thở được nữa. Thở một hơi thật dài, mở mắt ra cười, nói, tỷ tỷ, ta chưa từng nói ta đã chết, là chính tỷ tưởng lầm mà thôi. Ấy a, đừng đá. Ninh tiên tử bị hắn đùa bẩn, tâm tình bị tổn thương, nào còn có chút mũi lòng nào, nhấc chân hung hăng dẫm lên người hắn. Lâm Vãn Vinh đau đớn thét lên mấy tiếng, ánh mắt lạc trên người nàng, tức thì mắt nổi lên tia kỳ dị, ngay cả kêu đau cũng quên mất. Ninh Vũ Tích cho hắn một trận đòn tàn bạo, nhưng lại không nghe thấy tiếng kêu thét. Thầm thấy hơi ngạc nhiên. Trong lúc tay chân vẫn làm việc thì bỗng liếc hắn một cái, chỉ thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào trước ngực của mình, nước dãi ở khóe miệng chảy dài tới nửa xích. Nhớ tới thân thể mình nàng lập tức bật thét lên, mặt như lò than. Nàng mới vừa tắm rửa, lại nghĩ Lâm Tam chết ở trong tay mình, trong lúc cấp bách, ngay cả dải áo cũng chưa buộc xong đã chạy tới. Đánh một phen thỏa thích, y phục không chỉnh tề nữa, váy dài tán loạn, lộ ra chân ngọc thon dài thẳng tắp, bộ ngực đầy đặn căng tròn chỉ được phủ một chiếc yếm nhỏ, khe núi ẩn hiện, xung quanh bên trong nhìn vô cùng rõ ràng. Tặc tử chết tiệt. Ninh Vũ Tĩnh vốn bình đạm như tiên, đã khi nào từng thê thảm như hôm nay. Cả thân thể lẫn tâm linh đều bị người ta đem ra bỡn cợt, vừa thẹn vừa giận, nước mắt điên cuồng trào ra, đá mạnh một cước vào mông Lâm Tam, lướt như bay vào trong động. Lâm Vãn Vinh tối một tiếng liên tục lăn mấy vòng trên mặt đất, toàn thân đau đớn. Vừa rồi khi đi qua dây xích ngực đã bị một lần trọng thương, hiện giờ mông cũng nhận một cái, dù là người sắt cũng không chịu nổi nữa. Nằm trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm lớn, trong lòng lại có chút đắc ý, may mắn ta đi ra kịp thời. Hôm nay thật là quá đủ nghiện, phải nói thân hình của Ninh tiên tử đúng là tuyệt vời, ngực cao mông nở, bụng phẳng eo liễu, sắc đẹp chẳng thua kém với An tỷ tỷ, quả nhiên không hổ là sư tỷ muội, có thể chiếm được tiện nghi của nàng, lão tử đại khái cũng là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Dương Dương đắc ý một hồi, trong lòng hết sức sảng khoái, ngay cả đau đớn trên mình cũng tựa hồ giảm bớt được mấy phần. Y phục toàn thân nát bấy, tán loạn, ống quần từ đầu gối trở xuống đã thành mảnh vụn, trên chân vết thương chằng chịt, đều là do hố bẫy đá vụt do Ninh tiên tử sắp đặt làm bị thương. Có điều so với tiện nghi mà đêm nay chiếm được, những điều này không đáng nhắc tới. Nghỉ ngơi ở cửa động một lát, không nghe thấy âm thanh bên trong, cũng không biết tiên tử rốt cuộc thế nào rồi. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, cố nhịn cơn đau ở chân, nhón từng bước đi vào trong. Vừa mới đi tới cửa thạch thất, còn chưa thò đầu vào trong, liền thấy kình phong lao tới, mấy thứ đồ lao về phía mình như bay, giọng tiên tử nghiến răng nghiến lợi thống hận truyền ra, tiểu tặc vô sĩ, ngươi xéo ngay ra cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Lâm Vãn Vinh vội nghiêng đầu né khỏi tập kích. Mấy thứ đó rơi trên mặt đất vang lên bình bịch, hóa ra là mấy ống trúc vừa rồi hắn vóc qua. Hắn vội tránh ở bên cửa thạch thất, cẩn trọng mở miệng, tiên tử tỷ tỷ, tỷ muốn chia nhà với ta sao? Vậy được, xin tỷ đưa những thứ của ta trả lại cho ta. Ta và tên tiểu tặc vô sĩ ngươi có quan hệ gì, có thứ gì để trả cho ngươi? Ninh Vũ Tích cười lạnh, ngón tay siết chặt, nhớ tới hành động của Lâm tiểu tặc, tức giận thẹn thùng, hận không thể chém hắn ngang lưng. Lâm Vãn Vinh than một tiếng, bất đắc dĩ nói, cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, chỉ muốn cầu xin tỷ tỷ, đem trái tim trả lại cho ta. Vô sĩ. tim Ninh Vũ Tích đập loạn lên. Tiện tay nhấc lên một thứ ném ra, ngươi lăn đi nhanh, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Một tiếng choang giòn tan vang lên, bên kia cái chày thuốc có vẻ rất cổ xưa gãy thành hai đoạn, Lâm Vãn Vinh sợ nhảy dựng lên, tỷ tỷ nhẫn tâm như vậy làm gì? Ta phải lăn để làm gì, ta đi ra không được sao? Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lạo xạo, tên tiểu tặc vô sĩ kia tựa hồ đã đi xa rồi, Ninh Tiên Tử thở một hơi dài, nhìn những vật phẩm ném loạn trên đất, trong lòng hơi kinh hãi, đây đều là do ta làm sao? Sao lại biến thành thế này? Nàng trời sinh bình đạm, bình sinh chưa từng nổi giận với ai. Hôm nay lại bị Lâm Tam chọc giận tới như phát điên, sự trấn định ngày thường sớm đã không biết đi đâu mất, trong lòng từng trận mê man và sợ hãi. Hiện giờ tâm tình của tiên tử không tốt, không thể đụng vào nạn mà gặp xui xẻo, Lâm Vãn Vinh hậm hực đi được vài bước, dựa vào góc tường ngồi xuống. Đá ở nơi này lạnh như băng, lại không có đống lửa, so với sự ấm áp trong thạch thất khác biệt một trời một vực, may mắn là bảo kiếm của tiên tử còn ở trên tay ta. Lâm Vãn Vinh cảm khái, cầm lấy mấy đoạn trúc bị tiên tử ném ra, tỉ mỉ khắc lên. Đêm dài vô tận, thạch động lạnh buốt. Ninh Vũ Tích ngồi xếp bằng một hồi, nhìn đống lửa cháy bừng bừng, trong lòng thủy chung khó yên tĩnh lại được. Bên ngoài lạnh lẽo, cũng không biết tiểu tặc kia thế nào rồi. Nàng đột nhiên giật mình, khẽ phì một tiếng, quan tâm đến hắn làm gì, hắn đóng băng chết là tốt nhất. Cố nén nỗi lòng xuống muốn đi ngủ, chợt nghe một trận lọc cọc khẽ vang lên, từ cửa thạch thất lăn vào mấy thứ. Nàng tập trung nhìn lại, thứ đang lăn tới lại là một ống trúc thô ngắn. Vừa khéo lăn tới ngay dưới chân, dưới đáy ống trúc còn xuyên một sợi dây đồng, kéo dài tới trong góc ngoài phòng. Đây là cái gì? Ninh Vũ Tích nghi hoặc. Nhặt ống trúc lên, cẩn thận xem xét một lượt. Đáy ống trúc kia xuyên một lỗ nhỏ, dây đồng từ lỗ đó xuyên vào. Lại buộc thêm một cục than đen xì xì, hình dáng rất là quái dị. Trên cả ngọn tuyệt phong này, người sống chỉ có hai. Chẳng cần phí công nói. Tự nhiên là con quỷ Lâm Tam quấy rối rồi. Trong thạch động những công cụ bằng sắt tiền nhân để lại không ít, có thể tìm ít dây đồng nàng cũng không thấy kỳ quái, chỉ là tên tiểu tặc kia rốt cuộc là muốn làm gì. Đem ống trúc kia lật qua lật lại tìm nửa ngày, cũng nhìn không ra là thứ gì. Đặt ở bên tai lắc lắc, cũng không có động tĩnh. Đang thấy mất kiên nhẫn. Chợt từ trong ống trúc vọng ra một tiếng, tỉ tỉ, ta. Ninh Vũ Tích bị dọa nhảy dựng lên. Vô thức vứt ống trúc trong tay xuống, ta làm sao lại nghe được Lâm Tam nói chuyện. Đợi hồi lâu, trong thạch thất yên tĩnh dị thường, không nghe thấy tiếng vang nào, tiên tử trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ ta nghe lầm. Nàng lại cẩn thận đem ống trúc đặt bên tai, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Trong lòng có hơi chút thất vọng, đang muốn ném ống trúc xuống. Trong ống kia lại có giọng nói đáng ghét vọng tới, tỷ tỷ, tỷ ngủ rồi sao? Lần này không nghe lầm. Âm thanh đích xác là từ trong ống trúc truyền tới. Ninh tiên tử sợ hãi, Lâm Tam sao lại chui vào ống trúc rồi? Ngươi, ngươi ở đâu nói với ta vậy? Trong giọng của nàng có chút run rẩy. Tỷ tỷ, mời tỷ nói vào thoại đồng, microphone. Ai, kỳ thực ta cũng không biết mình đang ở đâu. Trong giọng của Lâm Tam mang theo vẻ quyến luyến sâu đậm và chút ít nỗi thống khổ, ta trong lúc mơ ngủ gặp được thần song tương, còn gọi là tiêu tương. Bà ấy nói loại trúc tương này chính là linh hồn bà hóa thành, bà hỏi ta còn có nguyện vọng gì chưa thành. Ta vốn muốn bảo bà đưa ta xuống núi, nhưng nghĩ tới để một mình tỷ tỷ ở lại nơi này lên đên khổ sở. Ta sao có thể nhẫn tâm? Vì vậy ta liền nói cho tương trúc, ta muốn nói chuyện với tỷ tỷ, vừa tỉnh lại, liền chui vào trong trúc rồi. Đúng. Không sai, chính là bên trong trúc. Tỷ tỷ, tỷ bây giờ đang sờ lên người ta đó. Nguồn, tiêu tương thần tức là nữ thần song tiêu tương. Truyền thuyết kể rằng xưa đế thuấn đi tuần du phương Nam, mất ở Thương Ngô, tán ở Cửu Nghi. Hai người vợ của vua thuấn đi tìm, đến bờ sông tiêu tương vọng về miền Thương Ngô mà khóc vua thuấn. Nước mắt của hai người nhỏ lên những cây trúc bên sông tiêu tương, để lại những ngấn lốm đốm rất đẹp. Rồi hai người gieo mình xuống sông Tương. Trở thành nữ thần sông Tương. Ta đúng là thiên tài, Lâm Vãn Vinh trốn trong góc tường che miệng đắc ý cười trộm, vô cùng vừa lòng với hiệu quả của điện thoại mà mình chế tạo. Vậy người chẳng phải là không trở về được nữa rồi. Trong âm thanh của Ninh Vũ Tích mang chút nghi hoặc, nhưng lãnh đạm không nói lên lời. Theo lý thuyết mà nói, ta không trở về được nữa. Có điều. Lâm Tam kéo dài giọng, ngữ khí sâu xa, tương thần nói rồi, nếu tỷ tỷ nguyện ý hôn lên ống trúc một cái, bà sẽ đặc biệt cho phép ta biến về hình người. Vậy sao? Ninh Vũ Tích cười lạnh, cuối cùng ngươi còn có chút tự biết mình. Biết ngươi hiện tại không phải là hình người. Vậy ngươi cứ yên tâm mà chờ đợi đi. Đợi có người thèm hôn ngươi, làm ngươi biến lại thành người. Tỷ tỷ, tỷ sao có thể tuyệt tình như vậy? Ấy, âm thanh nghe gần thế, chẳng lẽ điện thoại rất hỏng rồi? Nơi này sao lại có đôi tú hài? Hắn vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ngay Ninh Vũ Tích cầm ống trúc đứng trước mặt mình, trên gương mặt nở một nụ cười lạnh lùng. À, ta có chân có tay rồi, ta biến về hình người rồi. Tiên tử tỷ tỷ, thật cám ơn tỷ. Lâm Tam đứng bật dậy, làm bộ vừa mừng vừa kinh ngạc kêu lớn, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Đúng là một kẻ không biết xấu hổ tới cực điểm. Thấy hắn tác quái, trong lòng muốn cười, nhưng lại cố sức nhìn, thấy y phục hắn mong manh, môi rét tới thâm xì, toàn thân run bần bật, vội cúi đầu xuống hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Mẹ nó, không nghĩ tới bị bóc trần sớm như vậy. Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi trên trán, chán nản ngồi xuống đất. Đi vào mà nói chuyện. Trong ống trúc đột nhiên truyền tới một âm thanh rất nhỏ, may là trong ống trúc buộc than hoạt tính hiệu quả cực tốt, hắn mới có thể nghe thấy. Tiên tử tỷ nói chuyện với ta sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ như điên. Kêu vào trong thoại đồng. Bên kia tĩnh lặng không một tiếng động, không có tin tức truyền đến nữa. Vội vã thu thập đống lộn xộn dưới chân, đi tới cửa thạch thất, thận trọng thăm dò bên trong, chỉ thấy Ninh Vũ Tích lãnh đạm ngồi bên giường, trong tay cầm ống trúc thần kỳ kia nghiền ngẫm, tựa như không nhìn thấy hắn đã đến. Tỷ tỷ, ta tới rồi. Có trận giáo huấn lúc trước, Lâm Tam ngoan ngoãn hơn rất nhiều, trước khi tiến vào liền báo cáo. Ninh Vũ Tích không nói lời nào, đầu cũng chẳng ngẩng lên, cũng không biết là cho phép, hay là không nữa. Sợ chết thì không phải là Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh cẩn thận bước lên một bước. Thấy Ninh tiên tử không có phản ứng gì khác lạ, lúc này mới yên tâm bước nhanh vào. Đống lửa bừng bừng, từng trận hơi nóng ập tới, Lâm Vãn Vinh kích động ngồi phịch xuống. Thực là muốn khóc mà, cảm tạ Chúa, cảm tạ tương thần, ta cuối cùng cũng từ địa ngục trở về tới nhân gian rồi. Thấy dáng vẻ kích động của hắn, trên mặt Ninh Vũ Tích lộ ra một nụ cười, cái ống trúc có thể truyền tiếng nói này là ngươi làm sao? Nó gọi là gì? Chỉ cần tiên tử không đánh đánh giết giết, vậy hết thảy đều nói được. Thấy Ninh Vũ Tích vuốt ve ống trúc kia, có vẻ rất thích thú, Lâm Vãn Vinh cũng yên tâm. Cười đáp, cái này sao, gọi nó là truyền thoại khí, là phát minh mới nhất của ta. Hai người cách rất xa cũng có thể nói chuyện với nhau. Rất là thần kỳ. Ninh Vũ Tích mỉm cười, hờ hững nói, cách rất xa cũng có thể nói chuyện. Vậy chúng ta trên núi và dưới núi cũng có thể trò chuyện sao? Bây giờ còn chưa tới mức này, có điều trăm năm sau, nhất định là có thể. Lâm Vãn Vinh cười trả lời. Vậy thì tốt rồi. Ninh tiên tử thản nhiên, trăm năm sau, chúng ta đã sớm chẳng còn ở nhân thế. Ai trò chuyện với ai, không quan hệ với chúng ta, ta quan tâm chính là hiện tại. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Hiểu rõ tâm tư của nàng. Ninh tiên tử muốn đem Lâm Tam cả đời vây khốn trên đỉnh Tuyệt Phong này. Lâm Vãn Vinh cũng không cãi lại, ấm áp là điều cần nhất, chuyện khác sau này hãy nói. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Vãn Vinh lấy đoạn trúc ra tiếp tục gọt. Tâm tình Ninh Vũ Tích dường như dần dần chuyển biến tốt, cầm truyền thoại khí lúc thì trầm tư, lúc thì mỉm cười, có chút cảm giác yêu thích không nỡ rời tay. Nhìn về phía Lâm Tam, thấy hắn cầm bảo kiếm của mình, tỉa tót các mấu khớp của các đoạn trúc. Rồi đem từng đoạn trúc dài nối lại một chỗ, liên tiếp 3-4 đoạn. Đây lại là cái gì? Ninh Vũ Tích lấy làm lạ hỏi. Đây là kính viễn vọng đơn giản. Nhìn xem. Lâm Vãn Vinh đưa một đoạn trúc cho nàng. Ninh Vũ Tích nâng ống trúc lên đặt ở trước mắt, cẩn thận nhìn một cái, chỉ thấy đối diện cũng có một con mắt, đang nháy mắt với mình. Hai người ánh mắt giao nhau, nàng bị dọa nhảy dựng lên, tim đập thình thịch. Vội vứt kính viễn vọng kia xuống, giọng run rẩy, đây là thứ quỷ quái gì, ngươi chớ nên giở trò. Cái kính viễn vọng này còn thiếu một ít thấu kính, trong tay ta không có nguyên liệu, cũng chỉ có thể làm tới mức này, tập trung ánh mắt vẫn có thể nhìn xa. Hắn cười khang một tiếng. Vừa truyền thoại khí lại vừa là kính viễn vọng. Có nguyên liệu, là có thể chế ra theo hoàn cảnh, cũng không biết trong đầu hắn lấy đâu ra nhiều chủ ý quỷ quái như vậy, thánh phượng bại ở trong tay hắn đúng là không oan. Ninh Vũ Tích cảm khái, nhớ tới căn nguyên hai người oán hận, nhất thời ngũ vị trộn lẫn, trăm mối cảm xúc giao nhau. Cái truyền thoại khí này tặng cho tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh cười đem hai ống trúc nhét vào tay nàng, tỷ phải giữ cẩn thận, sau này nó có thể là di sản văn hóa đó. Ninh Vũ Tích khẽ lắc đầu, ta muốn truyền thoại khí này làm gì? Nói chuyện với chính mình sao? Đem truyền thoại khí định nhét lại vào tay Lâm Tam. Nàng bỗng nghĩ ngợi một chút, lại lấy về một cái giữ trong tay mình, mặt thoáng hồng lên. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, rồi lại vướng vào vết thương ở chân, mặt đang cười thành nhăn nhó vì đau đớn. Đáng đời. Thấy trên chân hắn đầy là vết máu tím bầm do dấu vết của đá vụn gây ra, Ninh Vũ Tích vừa bực tức vừa buồn cười, bảo ngươi ở trong thạch thất đợi, ngươi lại muốn cố ý đi ra làm chuyện xấu. Lần sau ta làm cái lồng bắt thú, kẹp chặt hai chân của ngươi, xem ngươi còn làm ác như thế nào. Ngoài miệng nàng nói, nhưng không biết từ đâu biến ra một ít dược cao, bóc vỏ ra, hương thơm ngát bốn phía. Quả thực là linh đan diệu dược. Cái loại việc hầu hạ người này, đương nhiên không phải là tiên tử làm rồi, Lâm Vãn Vinh biết tự giác, nhận lấy dược cao kia, xé một mảnh áo, dùng cái chày thuốc gãy kia làm cái gạt thuốc tìm cách đắp lên bắp chân để buộc lại. Nhìn dáng vẻ tay chân lóng ngóng của hắn đắp thuốc sau chân không tiện, Ninh Vũ Tích khẽ nhíu mày, cầm lấy gạt thuốc kia hừ một tiếng, đừng lãng phí dược cao của ta. Ngươi ngồi xuống, chớ động đậy. Một cảm giác mát lạnh truyền đến, chính là Ninh tiên tử ngồi xuống đang cẩn thận đắp thuốc cho hắn. Dáng vẻ dịu dàng từ tốn kia. Lâm Vãn Vinh bình sinh chưa từng thấy. Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm động không nói lên lời, chợt nắm lấy bàn tay nhỏ của Ninh Vũ Tích, tỷ tỷ, chúng ta không nên đánh đánh giết giết như vậy nữa có được không? Trên ngọn tuyệt phong này chỉ có hai người chúng ta, trừ tỷ ra là ta, tỷ chết rồi ta thương tâm, ta chết rồi tỷ tịch mịch, đời người trăm năm, nghèo khổ vất vả ta đều không sợ, chỉ sợ tư vị cô đơn kia, đó không phải là thứ con người có thể chịu được. Trong lòng Ninh tiên tử thoáng rung động, vội rụt tay lại, hừ một tiếng. Ta không sợ cô đơn, là ta muốn đánh đánh giết giết với ngươi sao? Nếu không phải ngươi khi phụ ta, ta làm sao lại làm thế với ngươi? Ta cũng rất oan uổng, kỳ thực ta chẳng nhìn thấy gì cả. Lâm Vãn Vinh trợn mắt nói dối mà thần sắc vẫn vô cùng chính trực. Còn nói nữa. Ninh Vũ Tích tức giận, mặt đỏ bừng một mảng, nhớ tới bộ dạng thẹn người kia. Cũng chỉ là trên tuyệt phong này nàng mới dễ nói chuyện như thế. Nếu là đổi một nơi khác, sớm đã ra tay giết người rồi. Trên ngọn tuyệt phong, trong căn phòng hẹp, dưới ánh lửa nhàn nhạt, Ninh tiên tử giọng nói dịu ngọt, bực bội xen lẫn thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên từng mảng, quả là có một không hai trên đời. Lâm Vãn Vinh mồm miệng khô khốc. Thì thầm, Vũ Tích, ta. Bàn tay nhỏ của Ninh Vũ Tích dừng lại, hô hấp không tự chủ được rối loạn. Không phải là lần đầu tiên hắn gọi tên mình. Nhưng chỉ có lần này cảm giác lại mãnh liệt hơn trăm lần, dường như từng tiếng sấm mùa xuân đánh vào tâm linh. Ngươi, ngươi muốn nói gì? Vẻ mặt Ninh Vũ Tích bối rối, ngực thở gấp, không biết nói làm sao mới phải. Vũ Tích, ta thích, oanh, oanh. Nơi xa vang lên tiếng pháo ầm ầm cắt đứt lời của hắn, thần sắc Lâm Vãn Vinh biển đổi, đứng bật dậy, thanh tuyền đến rồi. Chương 387, than trời, tỷ tỷ, đại ca thực sự ở trên núi này sao? Lạc Ngưng vén rèm xe ngựa lên, nhìn lướt qua bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi. Ánh trăng phủ kín, ngọa Phật tự đổ nát khắp nơi là tường vỡ vách tan, hiện lên giữa ánh sáng mịt mờ. Trong bóng đêm, xa xa núi cao non thẳm, núi đèo trùng điệp, lộ vẻ thanh cao không nói lên lời. Tiêu Thanh Tuyền ngồi trên chiếc giường thấp, chậm rãi vuốt ve bụng, thở dài. Hẳn là không sai được. Xảo xảo, vừa rồi muội tới Tiêu gia, quả thật không thấy bóng dáng Lâm Lan ư. Xảo xảo, vâng, một tiếng, mặt buồn rầu, khi Ngưng tỷ tỷ vào cung tìm tỷ. Muội liền tới Tiêu gia, còn kinh động phu nhân và nhị tiểu thư. Ban đầu bọn họ cũng cho rằng đại ca ở trong phòng, nào ngờ bọn muội ở ngoài phòng gọi tới nửa ngày, cũng không nghe thấy động tĩnh gì ở bên trong. không còn cách nào đành phá cửa vào, chỉ thấy trên giường chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng đại ca đã biến mất hút, phu nhân và nhị tiểu thư cũng không biết chàng đi đâu, Tiêu nhị tiểu thư lo tới mức òa khóc. Có cái gì mà khóc? Ngưng Nhi hai mắt đỏ bừng, nguyên một tướng công giao cho bọn họ, nhưng bọn họ lại làm mất, không tìm bọn họ tính sổ đã là tiện nghi cho bọn họ rồi. Khi ở Kim Lăng ta đã nhìn ra. Mẹ con Tiêu gia bọn chúng đối xử với chàng, hô là phải đến quát là phải đi, nhưng lại rất giảo hoạt, đánh một cây gậy lớn lại thưởng một quả táo ngọt, làm trong lòng tướng công hài lòng. Đại ca cũng mềm lòng, bị mẹ con bọn chúng khi phụ lâu như vậy, ngược lại còn sinh ra tình cảm, đợi ngày mai tìm được huynh ấy, khiến chàng ba ngày không được vào phòng ta, xem huynh ấy có nhớ đợi hay không. Sảo Sảo mặt đỏ lên, thầm nghĩ, đừng nói là ba ngày, dù là ba tuần trà tỷ cũng không nhịn nổi đâu. Tới lúc đó kéo đại ca vào phòng nhanh nhất khẳng định là tỷ. Nghe Lạc Ngưng nói ào ào một hơi như vậy. Thanh Tuyền lắc đầu cười khổ, hũ giấm của nha đầu này còn chua hơn ta, cũng không biết mẹ con Tiêu gia người ta trêu chọc ả ở chỗ nào. Chẳng phải là một tên nam nhân thối sao, đáng cho các tỷ phải lo lắng sầu khổ như vậy ư. Tiểu cô nương Lý Hương Quân ở trên giường trở mình, từ trong chăn lụa thò cánh tay sen trắng muốt ra, xoa xoa bụng Tiêu tiểu thư, làm người ta lúc tối trời ngủ cũng không yên, mùi thấy không có hắn càng tốt hơn, mùi liền có thể mỗi ngày ở chung phòng với sư tỷ, sống rất là vui vẻ. Sư tỷ, mùi cũng tới sờ xem. Bàn tay nhỏ của nàng đưa tới chỗ bụng nhô lên của Thanh Tuyền. Tiêu tiểu thư mặt đỏ tía tai, khẽ gắt một tiếng đánh bạc tay nàng ra, tiểu nha đầu làm trò gì đó, ta đang nói chuyện với các vị tỷ tỷ. Lý Hương Quân vành mắt ửng đỏ, hừ một tiếng, mùi chỉ muốn sờ xem em bé lớn thế nào thôi, lại chẳng phải chiếm tiện nghi của tỷ. Mùi thấy, nếu là lang quân của tỷ muốn sờ, sư tỷ nhất định sẽ rất cao hứng. Tên nam nhân thối tha đó ngày hôm qua làm mưa làm gió. Cho rằng mùi không biết sao. Cũng không sợ làm thương em bé. Tiêu tiểu thư kêu lên một tiếng, thẹn đỏ cả mặt. Ngưng Nhi phì cười, che đôi môi đỏ mọng, tỷ tỷ, đại ca là hỗn thế ma vương. Tỷ chớ nên mọi việc đều thuận theo huynh ấy. Hương Quân tiểu mùi mùi, mùi đúng là việc gì cũng hiểu. Lý Hương Quân hừ một tiếng, khinh thường nhìn nàng, việc mùi biết đúng là không có ít. Có một cô ả, canh ba nửa đêm, kêu gào cái gì a, đại ca, mau tới thôi. Nàng bóp mũi học theo điệu bộ của Lạc tiểu thư, sống động tới từng chi tiết. Ta đánh chết nha đầu ngươi. Ngưng Nhi mặt cũng đỏ bừng, nàng ở trước mặt tỷ muội có cởi mở hơn, cũng không chịu nổi, nhào vào truy đuổi tiểu nha đầu. Lý Hương Quân cười khanh khách trốn ở sau lưng sư tỷ, hướng về Lạc Ngưng làm mặt quỷ. Hương Quân muội muội đừng làm loạn nữa. Sảo Sảo tính tình tốt nhất, thấy Ngưng tỷ tỷ trên mặt có chút mất kiểm soát, vội kéo lấy Lý Hương Quân. Tiểu nha đầu cảm kích nhìn nàng, cười hì hì, vẫn là Sảo Sảo tỷ tỷ tốt với muội nhất. Chẳng trách tên nam nhân thối kia yêu thương tỷ như vậy. Mỗi lần đều ôm tỷ ngủ trong lòng, còn không mặc y phục nữa. Dù là tính tình Sảo Sảo có tốt hơn nữa, cũng nhìn không được đỏ bừng mặt. Tiểu nha đầu Lý Hương Quân này tranh mảnh tinh quái, hàng ngày cũng không biết suy tính cái gì, theo cách nói của nàng, việc nhìn trộm nàng ta làm không ít. Thấy tiểu nha đầu này một hơi đùa bỡn cả ba vị lâm phu nhân trong khoang xe. Ngay cả sư tỷ của mình cũng không bỏ qua, trong lòng Ngưng Nhi thăng bằng trở lại, cười khanh khách, Hương Quân tiểu muội muội, cùng là một sư phó dạy ra, muội và Tiêu tỷ tỷ nhà ta lại khác biệt lớn như thế. Muội ngược lại giống như đại ca ta rèn luyện ra vậy, háo sắc giống huynh ấy. Muội chớ nên hiểu lầm, đây là ta khen muội đó, quân tử háo sắc cũng có nguyên nhân cả, đại ca chính là một người như vậy, khách khách. Ầm ĩ với Lý Hương Quân một hồi, không khí trong khoang xe nhất thời cũng thoải mái rất nhiều, nhưng Tiêu Thanh Tuyên khẽ nhíu mày, thần tình chuyển sang lạnh lùng, Hương Quân. Muội tuổi còn nhỏ, không hiểu thế sự, những thứ lung tung này học từ ai? Thật hay cho một cô gái nhỏ, nói chuyện không biết đúng mực, tương lai lớn lên rồi còn như thế nào nữa? Lý Hương Quân tự hồ cực kỳ e sợ Tiêu Thanh Tuyền, thấy sư tỷ nổi giận thật sự, tức thì không dám làm loạn nữa, vội nắm lấy tay nàng, ngoan ngoãn êm ái nói, sư tỷ, không phải là mùi cố ý, nửa năm nay một mình tỷ len lén nhớ lâm lang của tỷ phát ngay ra, sư phó lại thường ra ngoài, mùi và các sư tỷ mùi khác nói chuyện không hợp, chỉ đành tìm mấy loại sách lặt vặt ra xem, những thứ này đều là học trong sách. Tỷ đừng tức giận, sau này mùi không làm loạn nữa. Hóa ra là do giáo dục không tốt, Lạc Ngừng cũng là người mềm lòng, kéo Lý Hương Quân trốn sau người mình, giải vây cho nàng, tỷ tỷ, Hương Quân tuổi còn nhỏ, chỉ là nhất thời ham chơi thôi, tỷ đừng nên trách nó. Đúng rồi, tỷ tỷ, sao tỷ biết đại ca nhất định ở trên ngọn núi này? Nói tới chính sự, trong xe tức thời trở nên yên tĩnh lại, Tiêu Thanh Tuyền cũng không có thời gian đi dạy dỗ Lý Hương Quân, khẽ thở dài, Lâm Lan nói với Ngưng Nhi muội, đều là có thâm ý, trên dưa chuột khắc tên chàng là đại biểu cho chàng rồi, bảo sư phó trong nhà bếp không nên giết dưa chuột. Ý tứ chính là, sư phó của ta muốn giết chàng. Sư phó trở lại rồi. Lý Hương Quân kinh hỉ nhảy cẩn lên, lại thấy ánh mắt mấy nữ tử trong xe như muốn giết người, vội vàng im lặng trở lại. Ngưng Nhi kinh hãi thất sắc, nước mắt long lanh lưu chuyển, sư phó của tỷ muốn giết tướng công. Như vậy phải làm sao mới được? Tỷ tỷ võ vông đã cao cường như vậy, sư phó của tỷ càng kinh khủng hơn rồi, đại ca làm sao là đối thủ của người được? Nếu đại ca không còn, Ngưng Nhi cũng không sống trên đời này nữa. Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi lắc đầu, kiên định nói, Ngưng Nhi chớ hoảng, tính tình của sư phó ta rất hiểu. Người làm việc quyết đoán, không bao giờ để dây dưa kéo dài. Muội tự nghĩ xem, nếu sư phó của ta thực sự muốn giết Lâm Lan, đã giết ở Tiêu gia rồi, còn phải mang chàng đi sao? Lời này có chút đạo lý, Lạc Ngưng tỉnh táo lại, nhưng, nếu sư phó của tỷ tỷ không phải vì giết tướng công, lại mang huynh ấy đi làm gì? Ôi, hai người bọn họ thành thế nước lửa. Cũng không biết bây giờ đánh nhau thành cái dạng gì rồi. Đúng thế, tương công và sư phó ở cùng nhau sẽ phát sinh ra cái gì đây? Bọn họ sẽ đánh thành cái dạng gì đây? Tiêu Tiểu Thư trong lòng phiền não không nói ra lời, lắc đầu khẽ than, điều này ta cũng không rõ nữa. Chỉ có sư phó và Lâm Lan hiểu thôi. Ở thời điểm quan trọng này, chúng ta không thể rối loạn, phải ổn định tâm thần, làm Lâm Lan yên lòng mới được. Sư phó võ công tuy cao cường, nhưng phu quân của chúng ta cũng không phải dựa vào võ nghệ mà giành phần thắng. Chàng một đường từ Kim Lăng tới đây, trải qua bao nhiêu gian hiểm đều có thể hóa nguy thành an, đều dựa vào trí tuệ và mưu kế của chàng. Sư phó lần thứ nhất không giết. Được chàng, về sau càng không tìm ra biện pháp, chúng ta phải có lòng tin với chàng mới được. Tiêu Thanh Tuyền nói chuyện có căn cứ lý luận rõ ràng, làm người yên tâm không ít. Đúng như lời nàng nói, muốn giết Lâm Tam, cơ hội tốt nhất là lần thứ nhất, bỏ qua lần thứ nhất, Lâm Tam chính là mèo chín mạng, một, muốn chết cũng không chết được. Tỷ tỷ, tỷ phải chăng biết sư phó mang đại ca đi đâu? Trên núi này gió to sương dày, cũng không biết đại ca mặc mấy áo, nếu chàng bị lạnh, vậy thì phải làm sao? Xảo Xảo lẩm bẩm tự nói, nước mắt không ngừng chảy xuống. Ta cũng không biết. Tiêu Tiểu Thư lắc đầu. Trong lòng càng khổ sở hơn cả Xảo Xảo, một bên là sư phó dưỡng dục, truyền học vấn và võ công cho mình, một bên khác là tướng công cùng nhau sinh tử. Hai người họ thành thế nước lửa, bảo nàng phải chọn lựa như thế nào? Chỉ có cách lên núi xem sao. Trước tiên đi tới chỗ sư phó ở, lại tìm kiếm bốn phía một lượt. Ta đã xin hổ phù binh lệnh của phụ hoàng, điều động mấy vạn nhân mã của ba doanh, cẩn thận tìm kiếm trong chu vi 20 dặm, không tìm thấy tướng công, tuyệt không thu binh. Trong lời nói của Tiêu Thanh Tuyền mang theo một vẻ quyết liệt, nàng xuất thân phú quý, khí chất ung dung. Vững vàng làm người tin phục, Lạc Ngưng và Xảo Xảo nghe nàng nói một lượt, tức thì an tâm không ít. Thoáng chốc đã tới trước ngòa Phật tự, một đoàn người ngựa xe thùng dừng lại, đằng xa một người phóng ngựa phi nhanh đến, hạ mình xuống ngựa quỳ xuống trước xe, Mạc tướng hộ bất quy, tham kiến xuất vân công chúa. Xin công chúa ra chỉ thị. Lạc Ngưng nhận ra được Hồ Bất Quy, ở Sơn Đông chính là hắn giúp Lâm Vãn Vinh tìm bạc, nghe được tiếng kinh hỉ, nắm lấy cánh tay Tiêu Thanh Tuyền nói, tỷ tỷ, vị hồ tướng quân này là theo tướng công làm việc, cũng rất có năng lực. Tiêu Thanh Tuyền gật gật đầu. Thần sắc bình tĩnh, ta biết. Ngưng Nhi mời được từ vị đêm khuya vào cung tìm ta, ta liền biết Lâm Lan xảy ra chuyện, khi xin phụ hoàng binh phù, điều động tới đều là những bộ hạ cũ của phu quân khi thống binh ở Sơn Đông, như vậy bọn họ làm việc sẽ tận tâm tận lực, ta điều động cũng dễ dàng thuận tiện. Tiêu Tiểu Thư quả nhiên không hổ là công chúa hoàng gia, xử sự vững vàng lão luyện, Ngưng Nhi và Xảo Xảo nghe được rất là bội phục. Tướng quân mau mau đứng lên. Tiêu Thanh Tuyền cách rèm xe thản nhiên nói, ta và Lâm Lan là phu thê kết tóc, phụ hoàng sớm đã gả ta cho chàng, sau này ta chính là người của Lâm gia. Không cần xưng hô công chúa nữa. Các ngươi đều là hảo huynh đệ theo phu quân vào sinh ra tử, vậy ta liền gọi ngươi một tiếng Hồ đại ca. Mạc tướng không dám. Hồ Bất Quy kích động quỳ rạp xuống liên tục dập đầu, xin công chúa. Xin phu nhân yên tâm, Lâm tướng quân chính là cột trụ của Lương Thảo quân chúng thuộc hạ, không có tướng quân, chúng thuộc hạ không là gì cả. Những người Mạc tướng mang theo, đều là lão huynh đệ cùng Lâm tướng quân tắm máu dũng cảm chiến đấu ở Sơn Đông, tuyệt không để cho người nào làm rụng một sợi tóc của tướng quân. Công chúa đúng là công chúa, một câu ngắn ngủi không động thanh sắc liền lấy được lòng người. Lạc Ngưng bội phục trong lòng, chớp mắt nhìn Tiêu Tiểu Thư. Tiêu Thanh Tuyền hơi chút dừng lại, nếu đã như thế, vậy làm phiền chư vị rồi. Hồ đại ca, xin huynh phái người vây chặt chu vi 20 dặm, từ ngoài vào trong cẩn thận tìm kiếm, một cành cây một cọng cỏ cũng không được bỏ sót. Cách mỗi nửa canh giờ bắn pháo một lần, để cho Lâm Lan biết, chúng ta ở ngay bên chàng. Tiêu Thanh Tuyền an bài mọi việc thứ tự rành mạch, Hồ Bất Quy vội vàng lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau. Tiếng pháo đầu tiên vang lên, kinh động cả sơn cốc, ầm ầm nổ vang. Tiêu Thanh Tuyền dưới sự nâng đỡ của Xảo Xảo và Lạc Ngưng. Chậm rãi xuống xe, nghe thấy tiếng pháo nổ ầm ầm, vuốt ve cái bụng nhô lên khẽ cười khổ, hài nhi của chúng ta đúng là mệnh khổ, nương thân vừa mới thoát khốn, phụ thân lại vào khổ lao. Xảo Xảo lo lắng nói, tỷ tỷ, trên ngọn núi này gió lạnh quá, đường lại khó đi, tỷ có thai, hay là không nên đi lên nữa. Mùi và Ngưng tỷ tỷ đi tìm là được rồi. Tiêu Thanh Tuyền kiên định lắc đầu, không thể. Các muội không quen thuộc tình hình trên núi, cũng không biết thói quen tính cách của sư phó, rất dễ lộ dấu vết, ta có võ nghệ, không hỏng việc được, các muội không nên lo lắng, sớm ngày sẽ tìm được Lâm Lan. Chúng ta một nhà đoàn tụ mới là đúng đắn. Hai người vất vả khuyên can không có kết quả, chỉ đành theo lời nàng, tiểu nha đầu Lý Hương Quân lại vỗ tay, hay quá. Sư phó trở về rồi, sư tỷ trở về rồi, muội cũng về rồi, chúng ta cũng là một nhà đoàn tụ. Mấy vạn quân sĩ đốt đuốc lên, nối đuôi nhau mà lên. Xa xa nhìn lại giống như một cái thang trời sáng rực, thông lên thẳng tới trời. Bốn nữ tử đi trong vạn quân vây quanh. Theo cùng đại quân lên núi, tâm tình gấp gáp, bước chân càng nhanh hơn. Binh mã thủ hạ của Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên đều là Lâm Vãn Vinh ở Sơn Đông tự mình mang theo. Là binh lính trung kiên. Họ trong mắt người đời là lương thảo binh không đáng một xu, chỉ nhờ một mình Lâm Vãn Vinh, trong một đêm liền dương danh thiên hạ. Lâm tướng quân có dũng khí, có nghĩa khí, tiêu diệt Bạch Liên, diễn binh xa trường, chiến công lừng lẫy, thiên hạ kính ngưỡng, những điều này đều là mọi người tự thân trải qua, có ai không phục hắn. Nghe Hồ Bất Quy nói mấy vị này đều là phu nhân của Lâm tướng quân. Trong đó còn có một vị là Xuất Vân công chúa tiếng tâm rung chuyển đại hoa, đúng là anh hùng ứng với mỹ nhân, đây chính là vinh diệu của lương thảo quân, quân sĩ càng phấn chấn gấp nhiều lần. Bất giác liên kết thành đội hình. Đem bọn họ quay ở giữa, dùng thân mình che gió cho các nàng. Bọn họ làm cái gì thế này? Gió lạnh có thể ngăn được sao? Đúng là đồ ngốc nghếch. Lý Hương quân không hiểu sự ảo diệu bên trong. Nàng đối với nơi này không thể quen thuộc hơn, trên đường xe nhẹ quen đường, nhìn binh sĩ quay thành rừng, liền kính sang sát, không nhịn được mở miệng giễu cợt. Câm miệng. Ba nữ tử cùng giận dữ quát lên, không chỉ có Thanh Tuyền và Ngưng Nhi làm thế, ngay cả Xảo Xảo tính tình luôn rất tốt cũng biến sắc, cau mày nhìn nàng trấn áp. Tiêu Thanh Tuyền tức giận hừ một tiếng, Hương quân. Muội còn nhỏ tuổi, nhưng không thể không phân biệt phải trái. Những binh sĩ này là bách tính thường dân, tình cảm của bọn họ là chất phát nhất. Ai đối tốt với bọn họ liền đối tốt với người đó. Trên đường đi, bọn họ chăm lo bảo vệ chúng ta, không phải vì ta là công chúa, cũng không phải bởi vì muội xinh đẹp, bọn họ kính trọng không phải là chúng ta, mà là phu quân nhà ta. Xảo Xảo cúi đầu nước mắt long lanh, sự kính trọng của bọn họ là do đại ca lấy tính mạng đổi được, muội đừng lấy việc này để đùa bỡn. Ngưng Nhi là thẳng thắn nhất, mặt lộ vẻ ác, hung hăng nói, tiểu muội muội. Ta rất trịnh trọng cảnh báo muội, nếu muội còn dám nói chuyện như vậy trước mặt đại ca nhất định sẽ giết chết muội. Hoa! Lý Hương quân sợ tới mức bật khóc, các ngươi đều khi phụ ta đi tìm sư phó. Nàng dậm chân, lao như bay lên núi, đảo mắt một cái đã biến mất hút. Ba vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau,

Tỷ tỷ, tỷ đã tới rồi. Hai mắt Sảo Sảo đỏ bừng, từ trong Từ phủ đi ra, nắm lấy tay nàng, nghẹn ngào nói, nha hoàn trong phủ nói, chỉ Tịnh tỷ tỷ ngày hôm kia đã đi xa, tới nay còn chưa về. Muội còn không tin, đêm qua liền ở trong khuê phòng của chỉ Tịnh tỷ tỷ đợi cả đêm, cũng không nhìn thấy bóng dáng tỷ ấy. Phía đại ca một khắc cùng không thể chậm trễ, Từ tỷ tỷ lại không ở nhà, giờ phải làm thế nào mới được đây? Chương 391, kia là cái gì? Phần 2. Không ở nhà. Khéo vậy sao? Tiêu Thanh Tuyền ngạc nhiên, nàng ta đi ra ngoài từ khi nào? Nghe những nha hoàn trong phủ nói là đi từ ngày hôm kia. Sảo Sảo trả lời. Ngày hôm kia? Tiêu Thanh Tuyền bỗng nở nụ cười, nắm lấy tay Sảo Sảo, dịu dàng nói, vậy thì không phải sốt ruột nữa. Sảo Sảo lo lắng trùng trùng, sao không sốt ruột chứ? Đại ca ở trên Tuyệt Phong kia, ăn không no, mặc không ấm, còn phải lúc nào cũng đề phòng sư phó của tỷ tỷ, kéo dài một ngày sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nguy hiểm? Chẳng biết chàng còn vui vẻ khoái hoạt tới chừng nào nữa ấy chứ? Tiêu Thanh Tuyền có khổ mà khó lòng bày tỏ, mùi mùi ngốc, mùi cho rằng từ tiểu thư kia đi thật sao? Chẳng lẽ tỷ ấy không đi? Sảo Sảo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tiêu Thanh Tuyền gật đầu. Đại quân của Lý Thái không tới mấy ngày nữa là phải lên đường tiến về phía Bắc, Từ tiểu thư thân là quân sư, vào lúc này sao có thể rời đi. Thấy nàng ta tám phần là cố ý tránh chúng ta. Cố ý tránh chúng ta? Không phải đâu, Từ tỷ tỷ có tình ý với đại ca, chúng ta đều biết. Sảo Sảo dừng lời, nhìn Tiêu Thanh Tuyền muốn nói lại thôi. Ánh mắt Tiêu tiểu thư ảm đạm. Liếc mắt qua đám người của Từ gia. Ánh mặt dừng ở một tiểu nha hoàng xinh xắn, mỉm cười, nếu ta không nhờ lầm. Mùi tên là Ngọc Châu, nha hoàng thân cận của Từ tiểu thư, có phải không? Ngọc Châu tiểu muội, theo ta đoán, tiểu thư nhà muội hẳn là có thư lưu lại. Ngọc Châu vội vàng quỳ xuống hành lễ, tay dâng một phong thư, xin công chúa tha thứ cho tiểu tỳ tội giấu giếm. Trước khi tiểu thư đi từng có dặn dò, nếu công chúa hỏi tiểu tỳ thì sẽ trình lên lá thư này. Nếu không hỏi, thì có thể đốt đi. Thì đốt đi. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khẽ, Từ tiểu thư này thật là ngang ngạnh, trước tiên muốn đấu trí tuệ với ta đây. Sảo Sảo vội vàng nhận lấy lá thư, Tiêu tiểu thư mở phong thư ra lướt thoáng qua, lá thư ngắn gọn rõ ràng, chỉ có lưu thư mấy chữ nhỏ, xinh xắn chỉnh tề, liếc mắt qua là hiểu, nhanh chóng trở lại núi. Ngươi làm cái gì vậy? Ninh Vũ Tích lẳng lặng nép ở trong lòng hắn, nhìn hắn tỉ mỉ mài đoạn trúc thành một cái ống dài, một con mắt nheo nheo nhìn vào trong ống, xoay khắp bốn phía nhìn ngắm. Làm một cái kính viễn vọng đơn giản để nhìn trộm tỉ tỉ tắm rửa. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, hôn lên gò má ống ánh như ngọc của nàng. Tiểu tặc đáng ghét. Ninh tiên tử đỏ bừng mặt. Lại nhớ tình tình cả đêm đó khi đang tắm rửa bị hắn rình coi, mặt phát sốt, nhìn không được nhéo lên tay hắn, vừa thẹn vừa giận. Sau này không cho phép nhìn trộm. Nhìn trộm đương nhiên là không cần nữa rồi, ta chính là người đứng đắn. Lâm Vãn Vinh cười lớn, bây giờ ta có thể quang minh chính đại mà nhìn. Luận tới những chuyện vô sĩ, hắn đúng là càng nói càng bạo miệng, Ninh Vũ Tinh khẽ hứ một tiếng, dung nhan như hoa, trong lòng càng yêu thích loại cảm giác ấm áp này. Thấy đoạn trúc kia mài cũng khá ổn rồi, Lâm Vãn Vinh lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình nhỏ, trong bình chứa ít chất lỏng màu lam. Cũng không nhiều lắm. Hắn đem chiếc bình pha lê xoay về phía ánh mặt trời, nhèo mắt nhìn chăm chú vào chiếc bình nhỏ, cũng không biết đang làm cái gì. Đây chính là nước hoa sao? Ninh tiên tử tập trung tinh thần dò xét chiếc bình thủy tinh, hỏi nhỏ. Lâm Vãn Vinh cười gật đầu, cái này gọi là nước hoa hương lan, chính hợp với khí chất u lan không cốc của tiên tử tỷ tỷ. Hắn nhỏ ra một ít nước hoa, xoa lên tay tiên tử, Ninh Vũ Tích khẽ ngửi. Hương thơm thoang thoảng, ít mà mãi vương vấn, nước hoa quả nhiên là danh bất hư truyền. Ý diễn tả vẻ điềm đạm cao nhã của Ninh tiên tử tự như hang động xa vắng. Hoa lan thanh cao, nữ nhân đều thích đẹp, tiên tử cũng không ngoại lệ. Ngửi thấy mùi vị độc đáo của nước hoa này, Ninh Vũ Tích mừng vô cùng, lại hít một hơi thật sâu, đang lúc cười vui, chợt lại nhớ tới cái gì đó, nụ cười tắt ngấm, ngây ngốc nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, than khẽ, hóa ra. Thứ Thanh Tuyền dùng chính là nước hoa hương lan này. Tiểu tặc, là ngươi tặng cho nó sao? Nữ nhân đúng là mẫn cảm. Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay nàng, nước hoa này có muôn vạn mùi vị, phong tình vạn chủng, chỉ cần muốn là có thể có kết hợp cả hai dạng. Đợi sau này ra trồng đầy hoa lan trong vườn. Sẽ chế cho tỷ tỷ một loại nước hoa riêng, đảm bảo là thiên hạ độc nhất vô nhị. Ninh Vũ Tích từ một tiếng cúi đầu xuống, cũng không biết đang nghĩ gì. Lâm Vãn Vinh đập chiếc bình lên tảng đá choang một tiếng, chiếc bình vỡ vụn thành mấy mảnh, nước hoa tràn ra, đổ lên mặt đất. Hắn lấy hai khối thủy tinh trong đó, cười với tiên tử, tỷ tỷ, ta biến ra ma pháp cho tỷ xem. Biến ra ma pháp gì? Đừng để bị đứt tay. Ninh Vũ Tích ngồi trên tảng đá, lười biếng tùy ý buông lỏng đung đưa đôi chân, giống như thiếu nữ mười mấy tuổi. Y phục trên người nàng sớm đã rách nát, lúc chân lắc lư. Da thịt sáng bóng kia khi ẩn khi hiện, cách có mấy bước, Lâm Vãn Vinh có thể thấy sức sống cùng vẻ lộng lẫy của đôi đùi ngọc của nàng. Tiểu tặc. Ninh Vũ Tích đỏ mặt, nhìn hắn mỉm cười, ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng, hóa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Lâm Vãn Vinh nuốt mấy ngụm nước bọt, tìm mấy chiếc lá khô để trên mặt đất, tay cầm phiến kính không ngừng thay đổi phương hướng, chọn đúng góc độ ánh mặt trời chiếu vào. Ninh Vũ Tích không biết hắn đang làm cái gì, thấy hắn tập trung toàn bộ tinh thần nhìn lên trên mặt đất, khi thì cúi đầu nhìn lá cây, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời. Trong lúc bồn chồn mồ hôi vã ra như tắm, ánh mặt trời chiếu lên mảnh pha lê, làm người hoa mắt, Ninh Vũ Tích ngẩn ngơ nhìn hắn. Trong lòng bỗng dâng lên một tư vị hạnh phúc chưa từng cảm nhận qua. Cháy lên rồi, cháy lên rồi. Lâm Vãn Vinh đột nhiên hưng phấn kêu to, Ninh Vũ Tích cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy trên lá cây, tụ tập một đốm trắng sáng rực, từng làn khói xanh bay lên, đúng là làm lá cây cháy lên rồi. Lâm Vãn Vinh vẫn còn hưng phấn, đợi tới nửa ngày không nghe thấy động tĩnh của Ninh Vũ Tích, ngẩng đầu lên lại thấy Ninh Vũ Tích đã quay đầu đi, bờ vai rung lên, nước mắt đã rơi đầy hai má. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh vội vàng nhảy tới ôm lấy gò má trơn mịn của nàng. Ninh Vũ Tích hung hắn đánh vào ngực hắn, vẫn chưa nguôi giận, thình lình cắn lên ngực hắn, nước mắt tí tách rơi xuống, hóa ra là ta tự tác đa tình rồi, ngươi chẳng cần tới đánh lửa, cũng đó thể đốt lửa lên. Ta giữ lại cái đánh lửa này có tác dụng gì? Nàng móc cái đánh lửa trong lòng ngực ra muốn ném đi, Lâm Vãn Vinh lanh tay lẹ mắt đoạt lấy. Ninh Vũ Tích tức giận hừ một tiếng, chân nhỏ vung lên, một viên đá rơi xuống vực sâu không một tiếng động. Nhìn đôi má thấm đẫm nước mắt của nàng. Lâm Vãn Vinh ngẩn người hồi lâu, đột nhiên cười phá lên. Ngươi cười cái gì? Ninh Vũ Tích vừa thẹn vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh ghì chặt lấy thân thể nàng, nhìn vào đôi mắt nàng, nhu tình vô hạn, tỷ tỷ, tỷ ngày càng giống nữ nhân, một nữ nhân chân chính. Ta thật sự thay đổi rồi sao? Ninh Vũ Tích ngây ra hồi lâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ép mình sát vào người hắn. Lâm Vãn Vinh đem hai khối kính mài một phen, độ dày độ rộng vừa thích hợp, liền đem lắp vào trong ống trúc. Nâng chiếc kính viễn vọng lên đặt trên mặt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng người trên vách đá đối diện. Mặc dù lờ mờ, nhìn không rõ khuôn mặt, Lâm Vãn Vinh vẫn hững phấn, tỷ tỷ, tỷ mau lại xem đi. Đây chính là kính viễn vọng ta tự chế đó, ta đúng là thiên tài. Ninh Vũ Tích cầm kính viễn vọng nhìn ra xa, lắc đầu cười nói, đúng là ngươi giỏi khoác lác nhất. Kính viễn vọng này của ngươi làm ta chóng mặt hoa mắt, nhìn cũng mơ mơ hồ hồ, ta không cần thứ này, cũng có thể nhìn xa hơn. Với công lực của tinh tiên tử, trong thời tiết quang đãng thế này này nhìn thấy đỉnh bên kia, tuyệt không phải là giả dối. Lâm Vãn Vinh à một tiếng, thầm có chút thất vọng. Ninh Vũ Tích mềm lòng, nắm lấy tay hắn dịu dàng bảo, một thân công phu này của ta. Trong trăm vạn người mới có được một. Chiếc kính viễn vọng này của ngươi, lại có thể làm trăm vạn người có được công phu như ta, ngươi là phi thường nhất. Thấy tâm tình của Lâm Vãn Vinh tự như không tốt, nàng do dự một chút, thình lình hôn lên má hắn, đỏ mặt tức giận nói, tên tiểu tặc tác quái ngươi, hãy tự biết đủ đi. Gian kế của Lâm Vãn Vinh thành công, tức thì mặt mày hớn hở. Xoay kính viễn vọng nhìn bốn phía, nụ cười trên mặt không thể che giấu được. Tiểu tặc này thật là... Ninh Vũ Tích oán trách một tiếng, trong lòng ngọt ngào, cũng không nói nữa. Bầu trời trong xanh. Ngàn dặm không một bóng mây, Ninh Vũ Tích nhìn xa về phía trước, ánh mắt dừng trên đỉnh núi đối diện. Lúc đầu còn không thấy gì bất thường, dần dần, Sắc mặt nàng biến đổi, chợt kéo lấy tay Lâm Vãn Vinh, giọng nói run rẩy, tiểu tặc ngốc, kia là cái gì? Cái gì? Lâm Vãn Vinh điều chỉnh góc độ kính viễn vọng, chỉ thấy trên vách núi đối diện dựng đầy vật gì đen đen xếp thành một đống, nhìn không rõ lắm. Trực giác cảm thấy có chút không đúng, vội nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra nhìn lại, lần này đã nhìn rõ ràng rồi, mấy chục khẩu pháo to lớn, nòng pháo âm u đang nhắm chuẩn Thiên Tuyệt Phong này. Lâm Vãn Vinh sợ tới hồn phi phách tán, đại pháo. Chương 392, phi sách, đại pháo nhắm vào chúng ta à? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm Vãn Vinh lấy kính viễn vọng ra soát một lượt. Mấy khẩu hỏa pháo này kích cỡ cực lớn, nòng pháo thô dài, vừa nhìn biết ngay là loại đã qua cải tiến, uy lực không thể tầm thường được. Hắn bỏ kính viễn vọng xuống, nắm lấy tay Ninh Tiên Tử, tỷ phải đáp ứng ta một việc, bất kể thế nào, đều không thể tách rời ta. Ninh Vũ Tích cúi đầu xuống, khẽ hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Có phải có gì khác thường không? Lâm Vãn Vinh nắm chặt lấy tay nàng không rời, vẻ mặt phức tạp đáp, nếu như ta đoán không sai. Đây hắn là Thanh Tuyền mời từ Chỉ Tình tới. Chỉ có người tinh thông cơ quan, tính toán như Từ tiểu thư, mới có thể nghĩ ra chủ ý này. Hắn nói đơn giản, nhưng Ninh Vũ Tích căng thẳng, tự như cảm nhận được gì đó, ý ngươi là, bọn Thanh Tuyền đã nghĩ ra biện pháp à? Ánh mắt nàng có chút thẫn thờ, im lặng không nói. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, không chút để ý, nghĩ ra biện pháp thì sao nào? Ta tuyệt đối không cho tỷ tỷ rời khỏi ta, nếu không, ta tình nguyện chẳng cần xuống núi. Tiên tử dịu dàng đưa mắt nhìn hắn, sương khói mênh mông từ từ dâng trào, lắc đầu khẽ nói, đừng nói mấy lời trẻ con nữa. Đã nguyện cực phải biết chịu nhận thất bại, nếu bọn họ thật sự nghĩ ra biện pháp, vậy đó là ý chỉ của trời cao, ta có thua cũng cam tâm tình nguyện. Phương Bắc có người Hồ xâm nhập, Tha Tuyền có thai, còn có rất nhiều việc đang đợi ngươi giải quyết, tuyệt không thể vì ta mà chậm trễ. Con người đúng là biến đổi khó lường. Nghĩ lại ban đầu mình quyết tâm một lòng đem hắn nhốt nơi Tuyệt Phong, bây giờ lại lo lắng cho tráng chí của hắn khó toàn, tư vị trong đó tuyệt không phải ai ai có thể nếm trải. Ninh Vũ Tích khẽ thở dài, thần sắc càng trở nên kiên định. Từ tiểu thư thật sự có biện pháp cứu được Lâm tướng quân sao? Trông về phía đối diện Thiên Tuyệt Phong. Bóng núi mờ mịt, nhìn không thấy Lâm Vãn Vinh ở đâu. Hồ Bất Quy nhìn Từ Chỉ Tình đang đứng yên trên vách, cực kỳ lo lắng. Từ Chỉ Tình khép hờ hai mắt, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, Hồ tướng quân, thứ ta muốn đã chuẩn bị đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Hồ Bất Quý vội vã gật đầu, hỏa pháo, dây thừng, xích sắt. Huynh đệ chúng ta đồng tâm hợp lực, ngày sáng sớm đã mang lên núi cả rồi, một thứ cũng không sót. Từ tiểu thư, những thứ này đều là đặc chế, không dưới hai ngày sẽ không làm được. Tiểu thư hẳn là sớm đã chuẩn bị rồi. Lâm đại nhân có tri kỷ như tiểu thư. Thật là, Hồ tướng quân chớ hiểu lầm. Thần sắc Từ Chỉ Tình lãnh đạm, lạnh băng nói, ta không biết Lâm tướng quân gì đó, cũng chẳng chuẩn bị đặc biệt, nhưng thứ này là đồ để sẵn lúc bình thường của thần cơ doanh, không liên hệ với người đối diện kia. Sinh tử của hắn, ta không xen vào. Thấy Từ tiểu thư và Lâm tướng quân khi ở Sơn Đông còn ngọt ngào thân thiết, giờ đây sao lại thành thế này rồi? Hồ Bất Quy len lén thè lưỡi, gật đầu cung kính, mạc tướng hiểu rồi. Từ tiểu thư lên đỉnh núi này là để xem mặt trời mọc, không liên quan gì đến Lâm tướng quân. Từ Chỉ Tình khẽ cau mày. Muốn giải thích, nhưng không biết nói gì, chỉ đành đơn giản ngậm miệng im lặng. Một hàng kiệu nhỏ từ dưới chân núi vội vã đi lên, Hồ Bất Quy vừa nhìn thấy rõ ràng, mừng rỡ kêu lên, tướng quân phu nhân đã trở lại rồi, Từ tiểu thư mau cùng phu nhân thương lượng một chút. Từ tiểu thư. Từ Chỉ Tình liền bước đi gấp gáp, vạt áo tung bay, tự như không nghe thấy lời hắn nói, vội vàng đi về phía xa, đầu cũng chẳng ngoái lại. Hồ Bất Quy nhìn tiểu kiệu kia rồi lại nhìn Từ Chỉ Tình, tự như hiểu ra là chuyện gì, trong lòng thầm lo lắng thay cho Lâm tướng quân, cũng thật là làm khó cho Lâm tướng quân. Nếu ta là tướng quân, ta sẽ nhất định ở trên đỉnh núi đợi một thời gian, như vậy so ra còn an toàn hơn. Không đợi chiếc kiệu nhỏ ổn định dừng lại, Tiêu Thanh Tuyền liền vội lao ra, theo đằng sau là Xảo Xảo, còn có một tiểu cô nương mỹ lệ. Hồ đại ca, chuyện gì thế này, sao lại có nhiều hỏa pháo như thế? Sảo Sảo không thể chờ đợi thêm nữa vội hỏi, Tiêu tiểu thư không nói gì, trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng đầy vẻ nghi hoặc. Bẩm báo hai vị phu nhân, những hỏa pháo này do chính Từ tiểu thư mang lên núi, hẳn là có quan hệ lớn đến việc cứu tướng quân. Từ tỷ tỷ cũng đã đến rồi sao? Sảo Sảo nghe được mừng lắm, tỷ ấy ở đâu? Sao không nhìn thấy bóng dáng của tỷ ấy? Điều này, Hồ Bất Quy khó xử không biết phải giải thích như thế nào. Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía hỏa pháo đặt kề nhau ở đằng xa, mơ hồ nhìn thấy bóng người mảnh dẻ mặc áo lam đang bận rộn trong đó, Lạc Ngưng đang theo sát bên người nàng một bước không rời, Tiêu Tiểu Thư gật đầu mỉm cười, không làm khó Hồ Đại Ca nữa, ta sẽ tự mình đi tìm Từ Tiểu Thư. Tiểu cô nương xinh xắn đi theo sau Tiêu Thanh Tuyền, nhìn về phía xa xa một cái, rụt rè hỏi, công chúa tỷ tỷ, tên người xấu của nhà ta đâu? Sao không nhìn thấy hắn? Nhị tiểu thư đừng gấp. Sảo Sảo nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Ngọc Sương, nhẹ nhàng nói, đại ca ở trên ngọn núi đối diện, chốc lát nữa sẽ xuống, chúng ta đợi ở đây là được. Tiêu Ngọc Sương ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Thiên Tuyệt Phong cao ngàn trượng, bốn phía thẳng đứng, tựa như một thanh cương đao cắm thẳng lên trời. Nàng ngây ngốc, khẽ hỏi, Sảo Sảo tỷ, sao người xấu lại trèo lên cao như vậy? Hắn đâu có bản lĩnh này? Bản lĩnh của chàng lớn lắm đó. Tiêu Tiểu Thư tiếp vào một câu, nụ cười trên mặt lại có chút khổ sở, trầm ngâm chốc lát, liền bước nhanh về phía Từ Chỉ Tình. Từ Chỉ Tình người mặc một bộ áo màu lam nhạt. Trên đầu tùy ý cắm một chiếc trâm sơ sài, thân hình uyển chuyển thước tha với những đường cong mỹ miều, như một đóa hoa hồng đang thì nở rộ, đang nhìn về phía đỉnh núi đối diện. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu than khẽ, vị Từ Tiểu Thư này thành thục diễm lệ, lại có tính cách mạnh mẽ, thật là hấp dẫn người ta. Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi. Lạc Ngưng vừa xoay người đã thấy Tiêu Tiểu Thư, tức thì vui mừng, vội đặt công việc trong tay xuống, Từ tỷ tỷ đến rồi, tỷ ấy có biện pháp đón đại ca, Ngưng Nhi. Từ Chỉ Tình vội cắt ngang lời Lạc Ngưng, không người hành lễ với Tiêu Thanh Tuyền. Uyển chuyển quỳ xuống, dân nữ Từ Chỉ Tình, tham kiến Xuất Vân công chúa. Từ tỷ tỷ sao lại xa cách như vậy? Tiêu Tiểu Thư mỉm cười đỡ nàng lên, cũng không phải người ngoài nữa. Ngày đó tỷ và Lâm Lang cùng lên núi, ba người chúng ta đã cùng qua hoạn nạn mà. Từ Chỉ Tình cục mắt xuống, cũng không nhìn Tiêu Tiểu Thư lấy một cái, lãnh đạm đáp, quân thần cách biệt, không thể bỏ lễ. Xin công chúa chớ nhắc đến chuyện ngày đó nữa. Chỉ Tình đã không phải là Chỉ Tình ngày đó, rất nhiều chuyện cũng đã không nhớ được nữa. Ngưng Nhi nấp ở sau lưng Từ Tiểu Thư, len len lè lưỡi với Tiêu Thanh Tuyền. Khẽ lắc đầu, Tiêu Tiểu Thư cười nói, tỷ tỷ quả nhiên là phóng khoáng tự tại, tiểu muội kính phục, ngưỡng mộ vô cùng. Không biết tỷ tỷ học đâu ra phương pháp để quên hết, có thể chỉ dạy tiểu muội hay không, để tiểu muội quên đi vị phu quân phiền lòng này đi. Từ Chỉ Tình cắn răng, công chúa nói đùa rồi, người và phò mã tương thân tương ái, làm người bên cạnh phải đố kỵ. Sao có thể nỡ quên phò mã, Chỉ Tình cũng chỉ có phương pháp ngu dốt, là lấy tên hắn sao ra giấy, mỗi ngày lấy châm đâm vào hơn vạn lần. Xuyên qua trái tim đau thương. Sẽ không nhớ gì nữa, cũng không thống khổ nữa. Vậy tự nhiên sẽ quên được. Phương pháp này thật là rất đặc biệt. Tiêu Thanh Tuyền buồn bã nói, ngày đó khi Tiểu Muội và Lâm Lang mới gặp nhau, nếu được tỷ tỷ chỉ giáo, e rằng đã không có phiền não của ngày hôm nay. Tiêu Tiểu Thư và Từ Tiểu Thư, một người là tài hoa hơn người, trời sinh kiêu ngạo, một người khác thì thanh cao rộng lượng, mẫu nghi thiên hạ. Mỗi câu nói đều là trong lời có ý, không ai chịu nhận thế hạ phong. Nghe hai vị tỷ tỷ đấu nhau, Ngưng Nhi chớp chớp mắt, cũng không biết nên nghiêng về phía ai. Vội nắm lấy tay hai người, cái gì mà quên với không quên. Nếu giống như hai vị tỷ tỷ thì muội và đại ca đã chẳng còn duyên phận nữa. Nếu bảo muội nói thì, đã yêu thì không được buông tay rồi là rốt cuộc chẳng phải yêu. Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ mau nói đi. Phải làm sao để cứu đại ca xuống, tỷ và chàng đã thân thiết. Từ Chỉ Tình cắt đứt lời nàng, giọng điệu lạnh nhạt, Ngưng Nhi muội có thể đã nhớ nhầm rồi. Ta với người ở đối diện kia tương giao cũng chỉ là qua loa, không thể nói là thân thiết gì. Hôm nay ta phụng lệnh của Lý lão tướng quân, tới hiệp trợ công chúa, chỉ có thế mà thôi. Ngưng Nhi nhìn Thanh Tuyền, chỉ đành cười khổ. Tiêu Tiểu Thư gật gật đầu, mỉm cười, hóa ra là như thế. Tiểu muội đa tạ ân đức của tỷ tỷ. Nhưng không biết tỷ tỷ có biện pháp gì có thể giúp chúng ta đón phu quân trở về. Tiêu Thanh Tuyền thân phận cao quý, nàng hỏi không thể không đáp, Từ Chỉ Tình khẽ than, công chúa không cần hỏi dân nữ, người ở vách đá đối diện tài trí hơn dân nữ trăm lần ngàn lần, công chúa trò chuyện cùng hắn, hắn sẽ chỉ bảo cho người biện pháp. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khổ, tình tình của chàng tỷ không phải là không biết, việc chàng không muốn làm, tỷ có lấy đao ép chàng cũng không làm. Tiểu mùi xem bộ dạng của chàng, e là còn mong muốn ở trên Thiên Tuyệt Phong kia mấy ngày nữa. Đồ phóng đãng này, thật làm người ta tức chết rồi. Trong giọng điệu của Tiêu Tiểu Thư hình như có lời gì khó nói, Từ Chỉ Tình thản nhiên, ừ, một tiếng, nếu đã như thế, vậy tiểu dân thử xem sao, nhưng không nhất định sẽ thành công, nhất là dưới tình hình hắn không nguyện ý, phải nguyện ý. Tiêu Tiểu Thư đột nhiên trào nước mắt, nắm chặt lấy tay Ngưng Nhi, khi nói lời này, chính mình cũng không có mấy phần chắc chắn. Vậy được. Từ Chỉ Tình cắn răng, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bây giờ? Lạc Ngưng và Tiêu Thanh Tuyền đều kinh ngạc, Từ Tiểu Thư này thật quá gấp. Hai người nhìn bốn bề xung quanh, lập tức liền yên tâm trở lại, chỉ thấy trên vách núi chất đầy đủ loại công cụ xích sắt hình dạng kỳ quái, rất nhiều thứ là đặc biệt chế ra, Từ Chỉ Tình hiển nhiên là đã chuẩn bị lâu rồi. Thấy ánh mắt của Lạc Ngưng và Tiêu Tiểu Thư đều tập trung lên người mình, Từ Chỉ Tình vội quay đầu đi, run giọng nói, xin công chúa ra chỉ thị. Lâm Lan, Lâm Lan. Trong ống trúc đồng thật lớn ở đối diện truyền lại một tiếng gọi, Lâm Vãn Vinh tựa vào thân thể mềm mại của tiên tử. Bàn tay đặt lên bờ eo láng mịn của nàng, đang ngủ say sưa. Dậy, dậy. Ninh Vũ Tích khẽ lay người hắn, mặt hơi hồng lên, có người gọi ngươi đó. Ai vậy? Lâm Vãn Vinh ngáp dài một cái, Lâm Vãn Vinh gục đầu vào tiểu phúc mềm mại của tiên tử cố sức dụi mấy cái, quyến luyến mở mắt ra, liền nghe thấy giọng nói của Thanh Tuyền theo gió truyền đến, sư phó, Lâm Lan. Hai người tạm thời vào thạch động tránh đi, con sẽ lập tức đón hai người xuống núi. Thạch động. Lâm Vãn Vinh và Ninh Tiên Tử đưa mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Thanh Tuyền có thiên lý nhãn hay sao, sao nàng biết trên Thiên Tuyệt Phong có thạch động? Thanh Tuyền muốn chúng ta vào thạch động làm gì? Ninh Vũ Tích lặng lẽ hỏi. Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng đi vào bên trong, cười nói, mặc kệ đi, dù sao sẽ không hại chúng ta là được rồi, chúng ta lại vào động phòng một lần đi. Nói năng lung tung. Ninh Vũ Tích đấm cho hắn một cái, sắc mặt ửng đỏ. Hai người vừa mới tiến vào cửa thạch động, liền nghe phía đối diện vang lên một tiếng đoạn lớn, khói nhạt tỏa ra, một quả cầu sắt lớn mang theo tiếng rít dữ dội bắn ra, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp bay thẳng tới Thiên Tuyệt Phong. Phi sắt, ném dây thừng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.